phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, thật sự là cái rượu thiên hạ. Đan tháp trận đấu hấp dẫn Bắc Quyên quốc quanh thân thậm chí toàn bộ Bắc Châu rất nhiều luyện đan sư đuổi tới tham gia, tuy rằng trận đấu đối luyện đan sư tuổi này hữu hạn chế. Nhưng là đủ một ít tuổi đại luyện đan sư tiến đến quan khán. Không ít lớn nhỏ thế lực cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Rất nhiều người đều thông qua quan hệ lấy đến vị trí tốt quan khán chỉ. Đan tháp phân bộ cửa nhân chi chít ma mật, xếp hàng ấn trình tự vào sân. Muốn vào sân quan khán chỉ cần tiêu phí thấp nhất 100 hạ phẩm linh thạch có thể. Đương nhiên, bất đồng vị trí giá cũng không đồng. Luyện đan sư chỉ cần đưa ra đan tháp ban phát luyện đan sư ký hiệu có thể miễn phí tiến vào trong. Đó quan khán cùng dự thi. Mộ Yên, chúng ta thế nào đi vào? Mộ Dung Ngọc xem phía trước xếp thành một cái điều hàng dài đội ngũ không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Sau đó hắn xem một cái nhằm vào luyện đan sư đặc thù thông đạo nói. Người dùng huy chương nhưng là có thể mau một ít đi vào, lâu Mộ Yên trao trao mày. Ta cũng có thể không có đi đan tháp chứng thực quá luyện đan sư phẩm chất. Cho nên không có huy chương, theo nàng biết đan tháp. Luyện khí các. Trận pháp minh cùng ngự thú sư công hội đều có cấp bậc chứng thực. Căn cứ xem xét cấp bậc còn có thể ban bố đối ứng huy chương. Cùng lính đánh thuê công hội huy chương hiệu quả như nhau. Cũng là thân phận một loại tượng trưng. Quảng Linh giới tư thế lực lớn tên cùng Thiên Linh đại lục hơi có bất đồng. Bất quá có phỉ diễm thần quan hệ ở. Chúng ta nghĩ đến là không cần xếp hàng, lâu Mộ Yên xem hướng bọn họ đi tới Kim Y lão giả cười. Cười, những người khác nhìn thấy lão nhân vốn nhăn mày cũng tùng. Bọn họ thật tình không nghĩ đi xếp hàng. Lâu tiểu thư, mấy vị công tử, chủ tử làm cho ta ở chỗ này chờ hậu đã lâu, Kim Y lão giả tha thiết cười nói. Lâu Mộ Yên cười nói. Kia phiền toái đại nghi trượng dẫn đường, xin theo ta đến, Kim Y lão giả sau khi nói xong liền. Mang theo mấy người theo hoàng thất đặc thù trong thông đạo đi vào đan tháp phân bộ kiến trúc. Dọc theo đường đi không ít người ánh mắt đầu hướng lâu Mộ Yên đoàn người đều mang theo tò mò cùng. Kinh ngạc, chỉ cần có điểm vị nhân đều biết đến Kim Y nghi trượng là Bắc Nguyên hoàng thất nhân. Thả địa vị không thấp. Đi đến lầu ba trung gian phòng, Kim Y lão giả gõ gõ cửa, tiến vào, lâu Mộ Yên tiến vào sau chỉ thấy Bắc Nguyên Hoàng cùng phỉ diễm thần tọa ở bên trong. Bên cạnh còn ngồi ba gã nàng chưa thấy qua người xa lạ. Nhưng này ba người hơi thở nàng lại ở đêm đó sát thượng cuồng sư dòng binh đoàn bản bộ khi bắt giữ. Quá, bên môi nàng gợi lên một chút nghiền ngẫm tươi cười. Mộ Yên đến đây, phỉ diễm thần đối mấy người vẫy tay ý bảo các nàng tọa. Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười lễ phép xem Bắc Nguyên Hoàng đánh một cái bắt chuyện. Bắc Nguyên Hoàng hảo, lâu tiểu thư biệt lai vô dạng, mời ngồi, Bắc Nguyên Hoàng sắc mặt ôn hòa cười nói. Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cùng Ôn Noãn cũng đối Bắc Nguyên Hoàng đánh tiếp đón. Chỉ có lâu Mộ Yên mấy con linh sủng không để ý đến lười biếng đi theo phía sau nàng ngồi xuống. Bọn họ biến ảo làm người hình sau nhưng không có thật tự giác mang nhập nhân loại nhân vật. Cho nên đối với ngoại giao tế chẳng phải thật am hiểu. Lâu Mộ Yên cũng chưa bao giờ yêu cầu bọn họ tận thiện tận mỹ. Mộ Yên, ta hai ngày trước đi tìm ngươi, ngươi chính đang bế quan. Cho nên liền đường đột cho ngươi cùng ả ấm báo cái danh. Ngươi nếu không muốn tham gia cũng là có thể thủ tiêu, phỉ diễm thần giải thích nói. Lâu Mộ Yên thờ ơ nhún vai nói. Không có việc gì, ta đối kia thưởng cho rất cảm thấy hứng thú, kia ngồi ba người chung một gã cao lớn anh tuấn mang. Theo cuồng dã phô trương khí chất nam tử xem lâu Mộ Yên cười mở miệng. Vị này chính là Mộ Phong Dòng binh đoàn đội trưởng đi, là. Ta liền là Mộ Phong Dòng binh đoàn đội trưởng, lâu Mộ Yên nhíu mày tựa tiếu phi tiếu xem ba người. Hỏi, không biết ba vị là. Ta gọi Hạ Hiên Đêm, là lính đánh thuê công hội trung tâm điện một gã khảo sát sử, Hạ Hiên Đêm không có che giấu tung. tích, giới thiệu hoàn bản thân sau chỉ tên kia khuôn mặt phổ thông khí chất lại nội liễm trầm ổn nam. Tử nói, hắn là của chúng ta đâu. Kêu An Vũ Khiêm Ni, sau đó hắn chỉ vào một khác danh khí chất ôn nhã nam tử nói. Hắn cũng là lính đánh thuê công hội một gã khảo sát sử. Sở Hy, nguyên lai ba vị lai lịch lớn như vậy. Lần đầu gặp mặt kính xin nhiều hơn chỉ giáo, Lâu Mộ Yên yên nhiên cười hiền hòa nói. Lâu tiểu thư chê cười, chỉ giáo chưa nói tới. Giao cho bằng hữu nhưng là thật sự, An Vũ Khiêm Thiển cười một tiếng. Đi à, Lâu Mộ Yên cũng không cự tuyệt đối phương cầu tốt, kỳ thực hai bên nhân tâm biết rõ ràng. Lâu Mộ Yên biết đây là đến khảo sát nàng có không có tư cách gia nhập lính đánh thuê công hội chung. Tâm điện nhân, phỉ diễm thần chỉ biết là An Vũ Khiêm là hắn hoàng huynh một vị bạn tốt. Lại không nghĩ rằng còn có loại này lai lịch. Hơn nữa hắn có loại cảm giác, này ba người là hướng về phía Lâu Mộ Yên đến. Hắn sóng mắt vòng vo chuyển cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Mộ Yên, lần này trận đấu quy tắc ngươi hiểu biết sao? Không biết, ta hôm nay mới bế quan xuất ra, Lâu Mộ Yên lắc lắc đầu. Ngươi cùng ta nói một chút đi, lần này đan tháp tỉ thí ở cả người vực tiến hành. Bắc Uyên đế quốc phân bộ chính là một cái phân hội trang. Cũng đại biểu cho Bắc Châu danh ngạch, còn có Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu cùng Trung Châu đã ở đồng thời cử hành trận đấu, phỉ diễm thần dừng một chút nói. Từng cái phân hội tràng tiền 10 tên đem đại biểu cho các châu tham gia vòng chung kết, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, kia phía trước nói tốt thưởng cho có biến sao? Ở đây nhân nghe được lời của nàng cũng không khỏi rút trừ khóe miệng. Này không là trọng điểm tốt sao? Đối với một cái luyện đan sư mà nói nổi danh đại lục nhưng là nhất kiện bất quá thì sự tình. Vì sao của nàng chú ý điểm luôn như vậy, đặc biệt. Khụ khụ, thưởng cho là tầng tầng tiến dần lên. Bắc Châu phân hội chàng quán quân như trước là 300 vạn trung phẩm cùng một đóa hắc diễm u. Liên, phỉ diễm thần ngượng ngùng cười cười. Hắn dám khẳng định, muốn là không có Lâu Mộ Yên cảm thấy hứng thú thưởng cho. Cái cô gái này nói không chừng sẽ không tham gia trận đấu. Này vẫn được, Lâu Mộ Yên không chút để ý hỏi. Kia địa phương khác thưởng cho cũng giống nhau sao? Sở hữu phân hội chàng quán quân thưởng cho đều là giống nhau. Về phần vòng chung kết quán quân thưởng cho còn chưa có tin tức truyền ra. Nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp hơn phân hội chàng thưởng cho, phỉ diễm thần trả lời. Lâu tiểu thư là vì thưởng cho mới dự thi. Hạ Hiên đêm nhiều có hưng chí xem Lâu Mộ Yên hỏi. Bọn họ phía trước đều đoán rằng nếu Lâu Mộ Yên thật sự là một gã thất phẩm luyện đan sư. Kia nàng hẳn là hội dự thi. Dù sao đây là toàn bộ Quảng Linh giới nhân vực hạng nhất đại hoạt động thịnh thế. Là vô số trẻ tuổi luyện đan sư nhóm khát vọng tham gia. Có lẽ còn có thể bởi vậy nổi danh đại lục. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nàng chỉ là vì thưởng cho mà đến. Đúng vậy, không có thưởng cho ai muốn ý đi làm loại này sức lại chẳng có kết quả tốt sống, Lâu Mộ Yên đương. Nhiên gật gật đầu, nàng tích cực nhường Mộ Phong Dong binh đoàn danh tiếng vang lên. Nhưng là có một thời gian qua trình, chú ý nhân cũng sẽ không thể nhiều như vậy, nhưng là như vậy đan so thịnh thế liền hoàn toàn bất đồng. Ma tộc cùng khác vực thám tử định là thời khắc chú ý. Nếu kia vài vị thánh tử thánh nữ phát hiện nàng đến Quảng Linh giới hành tung. Xác định vững chắc hội phái người ám sát nàng. Tuy rằng nàng không e ngại. Thế nhưng là sợ phiền toái. Nếu không có hấp dẫn nàng dự thi gì đó. Nàng cũng không muốn đi ra này danh. Bất quá vì mặc diễm cần hắc diễm u liên nàng cũng chỉ có bất cứ giá nào. Dù sao bên người nàng cũng cho tới bây giờ không thiếu quá phiền toái. Hơn nữa đã quyết định tham gia trận đấu. Kia đối quán quân nàng còn có hứng thú thật lớn. Phải làm liền làm tốt nhất. Này là nàng nhân sinh tín điều. Ngồi mấy người đối Lâu Mộ Yên triệt để hết chỗ nói rồi. Cái gì tên là sức lại chẳng có kết quả tốt. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng cho dù là đan tháp không có gì thưởng cho cũng sẽ có rất nhiều luyện đan. Sư toát ra báo lại danh tham gia trận đấu, Lâu tiểu thư thật đúng là cái rượu thiên hạ, Hạ Hiên đêm trong mắt hứng thú sắc càng đậm mần ni. Hết chương.